Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66. Khai trương đại cát, cái gọi là treo máy đào quáng là chỉ các người chơi đang lặp lại thu thập công tác lúc có thể tại quản lý giao diện bên trong thiết lập sử dụng thu thập kỹ năng bao nhiêu lần. Sau đó các người chơi cũng không cần đi quản nhân vật hành động. Chính mình thông qua nó công năng nhìn chút điện ảnh, nghe một chút âm nhạc, hoặc là đi trên internet xem một fan. Cái này thiết kế phi thường có tính người. Lý Minh cũng là tại Phạm Hoa dạy bảo dưới mới biết được có loại này diệu dụng. Không có việc gì, ta vừa mới làm mấy món đoàn kiếm loại vũ khí, không biết các ngươi có hứng thú hay không thu mua. Có lời nói có thể bán cho các ngươi đổi điểm tài liệu tiền. Lý Minh cười hỏi, đoàn kiếm loại vũ khí. Minh Bạch huynh, chúng ta bây giờ chỉ cần cao phẩm chất vũ khí, phổ thông loại không muốn. Thiên Tâm lão đại hồi đáp, ta bán cho ngươi khẳng định không phải phổ thông phẩm chất. Chính ngươi xem một chút đi. Lý Minh một bên tiếp tục tiến lên, một bên phát ra hai loại đoàn kiếm hệ thống nói rõ. Ánh sáng màu xanh biếc lấp lóe lang nha cứ sỉ đoàn kiếm. Vầng sáng xanh lam lấp lóe song phong cứ sỉ đoàn kiếm. Hai tấm thuộc tính đồ lập tức xuất hiện tại nói chuyện riêng chuyên mục bên trong. Ta đi, thanh đồng phẩm chất cùng lam tinh phẩm chất đoàn kiếm. Minh Bạch huynh, cái này hai thanh giá cả bao nhiêu? Ta muốn hết. Thiên Tâm lão đại nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hôm nay hắn online thời điểm, công hội cao tầng các lão đại thì đã phân phó, nhất định muốn mau chóng lấy tới càng cao phẩm chất nghề nghiệp chuyên trúc vũ khí. Dạng này có thể cho công hội bên trong những cao thủ có thể càng thêm phi tốc luyện cấp, cùng hoàn thành các loại nhiệm vụ, thậm chí là càn quét các đại thành trấn đại tiểu boss nhóm. Cho nên nói, hiện tại cực phẩm đạo cụ, dù là chỉ là đẳng cấp thấp trang bị, cũng là các đại công hội các cao tầng nhu cầu cấp bách vật tư. Bởi vì bọn hắn ánh mắt là chiếm trước càng nhiều địa bàn, cầm tới càng nhiều trò chơi tư nguyên, mà muốn làm đến đây hết thảy, tiền kỳ nhất định phải nắm giữ mạnh hơn người khác đại chiến đấu lực. Một khi nhà kia công hội tiền kỳ rơi xuống quá nhiều, hậu kỳ còn muốn đạt được thành tựu, trả giá đắt hội càng thêm to lớn. Lý Minh hai thanh vũ khí vừa vặn là công kích cao cao phát ra nghề nghiệp vũ khí. Công hội cao tầng bên trong không ít ưa thích chơi đạo tặc cùng kiếm khách nghề nghiệp các lão đại, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Không phải hai thanh, thanh đồng phẩm chất có rất nhiều, lam tinh thì một thanh, ngươi ra cái gì giá cả, cùng một chỗ đóng gói cho ngươi. Lý Minh nói ra, Minh Bạch huynh có thể nghĩ đến tìm ta, nói rõ chúng ta này lại bằng hữu không có giao thoa. Ta cũng không áp ngươi giá, thanh đồng đoàn kiếm 6 kim tệ một thanh, lam tinh đoàn kiếm ta ra 100 kim tệ. Thiên Tâm lão cười lớn nói, thành giao. Lý Minh trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới cái này mấy cái thanh vũ khí thế mà giá trị hơn 100 kim tệ. Ta đi. Thật là bao nhiêu tài liệu a? Vậy chúng ta bưu kiện giao dịch a? Ta tin được ngươi, trước cho ngươi phát 124 kim tệ bưu kiện tới. Thiên Tâm lão đại hài lòng nói ra. Được, Lý Minh gật đầu, đã đi ra khỏi cửa thành, lần nữa đi vào ngoài thành một mảnh màu vàng sa mạc địa hình bên trong. Thành lâu bên ngoài thật cao sông hộ thành, lúc này hoàn toàn khô cạn. Chỉ còn lại có một đầu to lớn rãnh sâu, đi ra cầu treo đứng tại khoáng đạt vùng quê bên trong. Cách đó không xa màu vàng trên mặt đất, từng bầy điểm đen khắp nơi có thể thấy được. Chỗ đó chính là trấn thủ đại nhân nhiệm vụ chính tuyến quái đổi mới khu. Mắt thấy sắp lần nữa đối phó quái vật, Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, chuẩn bị đem cái cuốc mỏ đổi lại, thay đổi chính mình nghề nghiệp vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Theo bao khỏa giao diện bắn ra, Lý Minh nhìn lấy bên trong trang bị hộp cùng cái kia thanh kỳ lạ thiên mệnh đoàn trường. Lúc này mới nghĩ đến tân thủ thôn thợ rèn cho mình chế tạo thanh này chuyên trúc nghề nghiệp vũ khí. Mà lại trong bao, còn có mấy cái VIP lễ bao đưa tặng đạo cụ hộp cùng kỹ năng hộp không có mở ra. Có thể thu hoạch được một số ngoài định mức đạo cụ khen thưởng. Lý Minh nhìn một chút thiên mệnh đoàn trường, phổ thông phẩm chất vũ khí, công kích thuộc tính rất không góp sức. Hắn di động ngón tay đến cấp 10 vũ khí hộp phía trên. Lập tức lựa chọn mở ra, muốn biết có thể mở ra như thế nào vũ khí. Nói không chừng so thiên mệnh đoàn trưởng càng cực phẩm một số. Bạch, vũ khí hộp bạch quang lóe lên, một thanh màu trắng gậy ngắn thình lình xuất hiện. Đằng mộc đoàn trưởng phổ thông phẩm chất, nghề nghiệp, triệu hoán, tế tự điều kiện, đẳng cấp 10, trí tuệ 2 ma pháp công kích, 5-9 công kích khoảng cách, 8 mét, vũ khí hộp mở ra một cái phổ thông gậy ngắn. Nó thuộc tính nhìn Lý Minh lắc đầu không nói, không nghĩ tới đều là cấp 10 phổ thông phẩm chất vũ khí. Thiên mệnh đoàn trưởng thuộc tính rõ ràng cao hơn một chút. Thiên mệnh phổ thông cấp 1, nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ bèo ụt, đẳng cấp 10 thăng giai, không thỏa mãn ma pháp công kích, 6 đến 10 công kích khoảng cách, 8 mét phổ thông. Trí tuệ kẹo 1 thăng giai yêu cầu, yêu hồn 100, keng, Lý Minh không có lựa chọn khác, chỉ có thể thay đổi thanh này tân thủ thôn thợ rèn vì hắn định chế tạo thần bí vũ khí. Thiên mệnh đoàn trưởng trang bị về sau, Lý Minh trong tay phải lập tức thêm ra một kiện đằng mộc giống như phổ thông gậy ngắn. Cùng bao khỏa bên trong cái kia thanh đằng mộc đoàn trưởng ngoại hình hoàn toàn tương tự. Bất quá thiên mệnh đoàn trưởng công kích thuộc tính cao hơn nữa một chút. Còn ngoài định mức phụ ra một điểm trí tuệ điểm số, thì tương đương với so đồng dạng phẩm chất gậy ngắn, tổng cộng thêm ra gần 6 điểm trở lên ma pháp công kích thuộc tính. Trang bị lên vũ khí mới, Lý Minh bắt đầu ấn mở trang bị hộp, kết quả trắng sáng long lánh bên trong. Hệ thống đưa ra một kiện phổ thông phẩm chất bạch bản tế tự trường bào. Đây càng để trong lòng của hắn âm thầm đậu đen rau muống. Đưa cho khách quý người sử dụng lễ bao, lại còn là nhỏ mọn như vậy. Linh giới quan phương thật sự là không có người nào. Bất quá cấp 10 pháp sư nghề nghiệp trường bào, dù sao cũng so đồ tân thủ càng mạnh hơn một chút. Huống chi hắn trên người bây giờ trừ miếng lót vai bên ngoài, căn bản là không có mặc quần áo loại trang bị. Chú thuật trường bào phổ thông phẩm chất, nghề nghiệp, pháp hệ thông dụng điều kiện, đẳng cấp 10, nhanh nhẹn 2 phòng ngự vật lý cộng 8 phòng ngự ma pháp cộng 13 ma lực giá trị cộng 10. Thay đổi nghề nghiệp trường bào về sau, Lý Minh ngoại hình lập tức phát sinh cự đại biến hóa. Triệt để biến thành một người mặc lấy màu xám nhạt trường bào, tay cầm gậy ngắn pháp sư hình tượng, lần này mới cuối cùng để cho người khác có thể rõ ràng nhận ra hắn chiến đấu nghề nghiệp là cái gì. Dù sao không phải triệu hoán sư cũng là vú em. Cuối cùng trên người có một bộ y phục, bao khỏa bên trong chỉ còn lại có VIP lễ bao đưa tặng sau cùng một cái kỹ năng hộp. Mà lúc này trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái phong thư biểu tượng, lóe ra màu trắng vòng sáng, biểu thị bưu kiện mới đến. Điểm kích phong thư, bưu kiện giao diện xuất hiện, thiên tâm lão đại 124 kim tệ tiền hàng đi đầu phát tới. Lý Minh lập tức lựa chọn hồi âm, đem mấy món đạo cụ toàn bộ ném vào hòm thư phụ kiện cột bên trong. Sau đó lựa chọn xác nhận, lại một cuộc làm ăn đạt thành. Hôm nay mở phục ngày đầu tiên, hắn rốt cục lăn lộn cái khai trương đại cát. Có cái này 124 kim tệ, lại có thể thu mua đại lượng tài liệu tiến hành đoán tạo. Lý Minh trong lòng mừng rỡ không thôi, chỉ cần đem độ thuần thục hướng càng cao, hắn liền có thể chế tạo đẳng cấp cao hơn đạo cụ. Sinh ý cũng mới có thể cuồn cuộn không ngừng tiếp tục làm tiếp. Giao dịch đạt thành, thời gian online còn lại hơn 40 phút đồng hồ. Hắn đóng lại bưu kiện giao diện, dự định thừa dịp thời gian này mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Dẫn theo gậy ngắn đi thẳng về phía trước, hắn dần dần rời xa thành lâu, đi vào mảng lớn vùng sa mạc bên trong, dày đặc quái vật đổi mới trong vùng. Những cái kia điểm đen hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Từng cái bộ dáng khủng bố, cái đầu có dài hơn 1 mét, cự hình màu đen thằn lằn quái. Hai chân đứng vững tại vùng sa mạc bên trên qua lại du đáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.